Hoàng tử bé. Chương 17. Khi ta định tỏ vẻ thông minh, thì ta thường phải nói dối một tí khi kể cho các bạn nghe về những bác phu đốt đèn đường. Tôi đã không trung thực lắm, vì thế mà có nguy cơ những ai không hiểu thì sẽ có một cách nhìn lệch lạc về hành tinh của chúng ta, và đó là do lỗi của tôi. Con người chiếm rất ít chỗ trên trái đất. Nếu có 2 tỷ người đang sống trên trái đất mà cùng đứng thẳng người nọ hơi cọ sát người kia như là đi meeting biểu tình ấy, thì tất cả sẽ đứng thoải mái trên một quảng trường hình vuông mỗi bề 20 cây số. Ta có thể đem tất cả mọi người chất đủ lên một hòn đảo nhỏ nhất trên Thái Bình Dương. Rõ ràng là nói thế thì người lớn sẽ chẳng khi nào tin chúng ta. Họ tưởng là đang chiếm chỗ rất lớn trên trái đất. Họ nghĩ mình quan trọng như những cây bao bát vậy. Các bạn hãy khuyên người lớn thử tính toán xem. Người lớn thích con số. Việc tính toán sẽ làm cho các vị đó khoái lắm. Nhưng xin các bạn đừng mất thời giờ bắt các vị đó làm những kiểu bài tập dành cho học trò bị phạt ấy. Vô ích thôi. Các bạn hãy chỉ tin vào tôi thôi nha. Khi đặt chân lên trái đất, chú hoàng tử bé nhỏ lại ngạc nhiên vì nghe nói đó là đông người. Thế mà chẳng có bóng dáng con người nào hết. Chú sợ mình đến nhầm hành tinh, và đúng lúc ấy, có một hình thù như cái dòng màu vàng nhạt của ánh trăng ngọ nguậy trên cát. Xin chào bạn. Chú hoàng tử bé nhỏ buột miệng nói. Con rắn nói. Tối rồi, xin chào bạn. Tôi đang rơi xuống hành tinh nào đây hả bạn? À, đây là trái đất, ở châu Phi. Ồ, té ra chẳng có ai trên trái đất hết hả? Đây là quang mạc, trong quang mạc chẳng có ai hết. Trái đất to lắm. Chú hoàng tử bé nhỏ ngồi lên một tảng đá, ngước mắt nhìn trời và nói. Có điều này mình chưa có hiểu. Sao sáng để làm gì ta? Có phải là để một ngày nào đó ai ai cũng sẽ tìm được ngôi sao của riêng mình không? Hành tinh của tôi kia kìa, ngay trên đỉnh đầu của chúng ta đó. Nhìn nó xa xôi biết mấy. Hành tinh ấy đẹp đó. Bạn tới đây để làm gì? Mình gặp chuyện rắc rối về tình cảm với một bông hoa. Sau đó, cả hai cùng im lặng. Rồi lát sau, chú hoàng tử nhỏ bé lại lên tiếng. Mà con người đi đâu hết rồi? Ở nơi hoang mạc như vậy, hơi đơn độc. Ở với con người thì cũng đơn độc. Chú hoàng tử bé nhỏ nhìn con rắn hồi lâu. Một lát sau, chú cất tiếng. Bạn là một con vật hay thiệt á. Mỏng manh nhìn như một ngón tay vậy đó. Nhưng tôi lại mạnh hơn ngón tay của một ông vua. Chú hoàng tử mỉm cười. Bạn không có mạnh lắm đâu. Chân bạn còn không có nữa. Bạn chẳng có biết ngao du là gì. Ta hả? Ta có thể mang cậu đi xa hơn cả một con tàu mang được cậu đi. Nó cuộn lại quanh cổ chân chú hoàng tử, giống như một cái vòng bằng vàng. Ta chạm vào ai á, thì kẻ đó được ta trả lại cho đất, nơi kẻ đó được sinh ra. Nhưng vì cậu trong trắng và cậu đến từ một vì sao? Chú hoàng tử chẳng trả lời gì hết. Cậu làm ta nổi lòng thương. Trên trái đất rặt những đá cứng này, cậu yếu đuối quá chừng. Một hôm nào đó, nếu cậu quá nhớ nhung hành tinh xưa của cậu, ta có thể giúp cậu. Ta có thể. Mình biết rồi. Nhưng mà tại sao bạn lại toàn nói với mình bằng cái giọng đầy bí ẩn như vậy? Mọi thứ bí ẩn tôi đều giải hết. Và cả hai lặng im.